Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lưu Thành Vũ sợ ở lâu khiến sư phụ trong võ quán trách phạt. Bèn chưa dùng điểm tâm đã vội vã rời đi. La Vân Khỉ liền mở hệ thống siêu thị kiểm tra một lượt. May thay, chẳng thiếu thứ gì, song trong lòng vẫn còn lo lắng. Nàng nhân lúc hai hài tử không để ý, bèn lén lút kéo Hàn Diệp ra hỏi nhỏ. Thiếp, đêm qua có nói lời gì không nên nói không? Hàn Diệp thu ánh mắt, đồng tử sâu thẳm ánh lên tia trêu ghẹo. Ý nương tử là gì? La Vân Khỉ hơi chột dạ, cúi giọng đáp. Chính là những lời vượt quá khuôn phép thường tình ấy. Khóe môi Hàn Diệp khẽ cong, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm, cúi người sát tai nàng thì thầm. Thí như, nàng nguyện ý trao thân cho ta. La Vân Khỉ lập tức đỏ bừng mặt, tức giận vung tay đờ, em nhẹ vào n, g, ự, c hắn. Nói bậy, thiếp nào có nói mấy lời xấu hổ ấy. Hàn Diệp giả vờ ôm lấy hông, làm ra vẻ đau đớn mà than. Vì phu đã thành thật thưa rồi, nương tử lại chẳng tin, thật chẳng còn cách nào. La Vân Khỉ hừ lạnh, hừ, thiếp lại không phải tiểu hài nhi 3 tuổi, chàng không chịu nói thì thôi. Nói đoạn, nàng trừng mắt liếc hắn một cái rồi cúi đầu rửa bát. Hàn Diệp chợt nhớ tới chuyện nàng từng nhắc tới, điểm hảo cảm, lại cả, công chúa, trong lòng sinh nghi, nhưng lại lo nếu hỏi kỹ thì La Vân Khỉ sẽ sinh ngờ vực, đành nuốt lời trở vào bụng. Hắn bèn dịu giọng nói, nương tử không cần lo nghĩ, ta biết nàng vì thương xót Tường Vi mà sầu muộn. Tối qua, vi phu chỉ đưa nàng về phòng, nàng vừa đặt mình xuống giường đã ngủ, chẳng nói thêm điều gì. La Vân Khỉ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ngẩng đầu, híp mắt hỏi. Này, chàng có nhân lúc ta say rượu mà làm chuyện gì thất lễ không đó? Ánh mắt nàng thanh khiết như sương, khiến Hàn Diệp bất giác nhớ lại dáng vẻ mơ màng của tiểu thê từ đêm qua, đôi môi mím chặt, nhẹ nhẹ hé mở. Yết hầu hắn khẽ động, trầm giọng đáp. Không có, theo dõi mèo cam mập tại fanpage mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Thế nhưng thấy hắn không dám nhìn thẳng, La Vân Khỉ lập tức nảy sinh nghi ngờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net. VN, Hàn Diệp vốn không giỏi nói dối, nay lại né tránh ánh mắt, rõ ràng là có quỷ. Nàng lập tức đứng bật dậy, nhơn mắt chất vấn. Chàng, ánh mắt chột dạ kia là sao? Kẻ nói dối sẽ bị sói ăn thịt đó. Hàn Diệp nhăn mày, ta nào có nói dối, chẳng qua là muốn đi đọc sách mà thôi. Nói rồi liền quay đầu bước đi, La Vân Khỉ nheo mắt, lại thẹn thùng nữa rồi. Cứ mỗi lần Hàn Diệp có vẻ lúng túng như thế, nàng lại muốn trêu chọc. Nàng kéo tay áo hắn, đứng lại, không nói dối thì sao chẳng dám nhìn ta, ta sao lại không dám nhìn nàng. Hàn Diệp bỗng quay đầu lại, khiến hai người vô tình đụng phải nhau. La Vân Khỉ loạng choạng lùi về phía sau, sắp ngã vào bếp thì bị Hàn Diệp ôm ngang eo giữ lại. Thân thể hai người lập tức dính sát không một kẽ hở. La Vân Khỉ lập tức cảm giác có điều không ổn, mặt đỏ bừng, vội vàng muốn đẩy hắn ra. Chàng. Hàn Diệp chẳng những không thả tay, trái lại còn siết chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Hắn cụp mi, khẽ nói, cổ nhân từng nói, ẩm thực, sắc dục, tính dã. Ta với nàng đã là phu thê, cớ chi phải e dè. La Vân Khỉ mở to đôi mắt hạnh, sửng sốt nhìn nam tử trước mặt. Hàn Diệp giờ đây, dường như đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng còn là thiếu niên rụt rè khi chạm nhẹ vào lưng nàng nữa, mà đã trở thành một nam nhân đích thực, với bàn tay hữu lực, hơi thở nồng đậm tính xâm lược, khiến nàng không cách nào kháng cự. Nàng cuống quýt thoát ra khỏi lòng hắn, hậm hực mắng. Phì, là tên quỷ nào nói mấy lời kia? Không ăn cơm mà chỉ biết sắc dục thì sớm muộn gì cũng xê, hát, ế, tê đói. Thấy tiểu thê tử đã bắt đầu nói ngang nói ngược, Hàn Diệp cười khẽ, vẻ sủng nịch tràn đầy trong ánh mắt. Được rồi, nếu chẳng cần sắc, vi phu đành đi tìm mỹ nhân trong sách vậy. Cách chương.